căn bản cũng không được coi trọng. Chúng ta đã thay đổi một loại biện pháp, bắt đầu đem tầm mắt nhìn về phía những cái kia cấp bậc thấp người tu đạo. Bọn hắn nhỏ yếu thời điểm chính là 8 cự đầu thế lực. Chúng ta xúc tiến bọn hắn trưởng thành, sau đó làm chúng ta mật thám. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói, là cái biện pháp tốt, bất quá nhớ kỹ nếu không thao chi tội gấp, không muốn làm quá mức, như thế cũng quá rõ ràng. Đám người kia mặc dù đầu óc lớn lên giống chứ, nhưng là tụ cùng một chỗ, đều không phải là đồ tốt, nếu không làm sao có thể cầm giữ Diệt Long thế giới thời gian dài như thế. Cái này ta biết, chúng ta là chuyên nghiệp. Hồ Điệp Nữ nói câu nói này thời điểm, trong mắt lòng tin bạo dạp, một bức vẻ mặt nghiêm túc, để Thẩm Long nổi lòng tôn kính, không phải đối với Hồ Điệp Nữ, mà là đối với nàng cái kia sư tôn thông linh chi chủ. Bảo đảm tin tức bình thường, Thẩm Long bắt đầu tiến hành giảng đạo, hắn cần đem chính mình luân hồi đạo tư tưởng đều truyền bá ra ngoài. Long hồi điện điện chủ đều tìm đến. Hiện tại chính là vì bọn hắn giảng giải như thế nào phát triển hội viên. Những biện pháp này cũng phải cần đào tạo, nếu không bọn hắn khẳng định tìm không thấy tiểu đệ. Không đúng, là phát triển không ra hạ cấp hội viên. Này thời gian tới nói, Thẩm Long không vội, cho dù là 100 triệu năm, 1 tỷ năm lại có quan hệ thế nào, dù sao Đông Hoàng đã trở về. Thẩm Long đây là chuẩn bị sẵn sàng. Đem âm dương lưỡng giới lực ảnh hưởng, cũng chính là luân hồi đại đạo mạng lưới, bố trí tại các ngõ ngách, tuy thì chỉ chuẩn bị, ứng phó Thẩm Long triệu hoán. Bọn hắn mặc dù bây giờ đều là thánh tôn, nhưng là Thẩm Long giảng đạo, kiến thức uyên bác, đạo hạnh của bọn hắn đều không ngừng gia tăng. Đối với có chút thực lực xuất chúng hội viên, Thẩm Long sẽ còn phá lệ khai ân. Cho nên lực ngưng tụ vẫn là rất mạnh, một bức tranh nhau chen lấn, vui vẻ phồn vinh hình tượng. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.